Chương 1571, 9999 đầu đan mạch. Hắn có thể liên tục mấy ngày mấy đêm luyện chế đan dược, hắn có thể vì một loại linh dược tài liệu mình cần mà trèo đèo lội suối, hắn không tiếc tốn hao trên trăm vạn thần tinh đi đấu giá mua một bản chép tay của luyện đan sư không biết. Ban đầu hắn còn mơ hồ có chút cảm thấy bản chép tay của luyện đan sư này lộ ra quá mắc, nhưng hiện tại xem ra là hoàn toàn đáng giá. Nếu như hắn thật sự có thể đạt được cái gọi là luyện đan sư truyền thừa kia, như vậy coi như là để cho hắn tán gia bại sản cũng hoàn toàn đáng giá. Chỉ là 9999 đầu đan mạch nhân tạo kia, giá trị lớn đến để cho người khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật có thể có được 9999 đầu đan mạch này, như vậy Tần Phàm liền có thể luyện chế rất nhiều đan dược mà trước kia không có cách nào luyện chế. Hắn tin tưởng dù là thái hư chân đan, cũng là dễ dàng đấy. Hơn nữa còn có cơ hội đặt chân cảnh giới cao nhất của đan đạo. Cảnh giới cao nhất của đan đạo, dùng thiên địa vi lô, thậm chí không cần dược đỉnh cùng bất luận linh dược tài liệu gì, theo tay khẽ vẫy có thể luyện chế ra đan dược. Loại cảnh giới này Tần Phàm ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Có thể nói, một di sản như vậy đối với bất kỳ một luyện đan sư nào mà nói đều là thiên đại hấp dẫn. Đặc biệt là đối với đan sư như Tần Phàm mà nói, cái này là hấp dẫn trí mạng. Nhìn xem bản đồ này đi thông ở đâu. Tần Phàm hít sâu một hơi, thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình bình phục xuống. Sau đó hắn có thể nghiên cứu bộ địa đồ thần bí này. Bộ địa đồ thần bí này giấu ở bên trong trang sách, nếu không phải người có tinh thần lực mạnh mẽ là không thể nào cảm thụ được. Cái này chẳng khác nào là hắn sơ bộ phù hợp điều kiện thiên phú đi đạt được di sản kia rồi. Bất quá hắn cũng biết muốn chính thức đạt được toàn bộ truyền thừa của một luyện đan đại sư như vậy, khẳng định sẽ không có đơn giản. Cái chỗ này, vậy mà cũng là ở Tàng Long Bình Nguyên. Ngón tay nhẹ nhàng dọc theo bản đồ có chút thô ráp, Tần Phàm đem lộ tuyến kia thời gian dần qua phân biệt đi ra địa phương cần đến. Địa đồ này chỉ hướng đi, cũng là ở trên Mạc Lợi Thần Đảo, hơn nữa đúng là Tàng Long Bình Nguyên mà hắn đã từng đi qua một lần. Ở đó còn có Long Cung Bí Tàng, hắn ở đó đã nhận được Long Thần truyền thừa, không thể tưởng được hiện tại truyền thừa của luyện đan đại sư kia vậy mà cũng ở đó. Xem ra Tàng Long Bình Nguyên này thật sự là một phúc địa a. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn há hốc mồm, sau đó hắn lộ ra một vòng vui vẻ, nếu như đã đi qua một lần, như vậy có lẽ sẽ càng dễ dàng. Bất quá, rất nhanh vui vẻ trên mặt hắn liền động lại, bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Lúc này bởi vì hắn giết chết Vân Đỉnh Thành thành chủ chi tử, đã trở thành cái đinh trong mắt toàn bộ Vân Đỉnh Thành Vân gia, một khi ly khai Mạc Lợi Thành, cái kia nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Tuy Mạc Lợi đảo chủ nói sẽ bảo trụ hắn ở trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu, nhưng phải biết rằng cho dù là như vậy, người phía trước cũng không có khả năng một mực ở bên cạnh bảo hộ hắn, chỉ là bảo đảm cho dù là Vân Đỉnh Thành thành chủ cũng không dám ở trong Mạc Lợi Thành động thủ với hắn mà thôi. Ta phải làm gì? Tần Phàm nhíu mày, hiện tại tuy tuyển bạc thi đấu đã qua 3 ngày, nhưng hiện tại ly khai Mạc Lợi Thành vẫn là thập phần mạo hiểm, đặc biệt là hắn đã lấy được tuyển bạc thi đấu đệ nhất danh lần này. Có thể nói đã trở thành danh nhân của toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo rồi, đoán chừng vừa đi ra khỏi cửa sẽ bị người nhận ra rồi. Chẳng qua nếu như không đi tìm các bản truyền thừa này, hắn sẽ cảm thấy trong nội tâm ngứa ngáy đến mức khó chịu. Hơn nữa hắn sắp ly khai Mạc Lợi Thần Đảo rồi, lúc này đây nếu như không đi đạt được truyền thừa, hắn không biết lúc nào mới có cơ hội trở lại. Huống chi, hắn muốn ở trong thần đảo tuyển bạc thi đấu đạt được top 10, hắn cảm giác bằng thực lực bây giờ của hắn là không đủ. Nếu nhận được 9999 đầu đan mạch truyền thừa của các bản, như vậy hắn tin tưởng đối với thực lực của hắn tăng lên nhất định có trợ giúp rất lớn. Theo như lời của Mạc Lợi đảo chủ nói, Vân Đỉnh Thành thành chủ đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, trước khi thần đảo thiên tài chiến bắt đầu sẽ không động thủ với ta, hắn ỷ vào thân phận của mình, hơn nữa có Mạc Lợi đảo chủ gây áp lực, chắc có lẽ không đến truy sát ta. Về phần những người khác trong Vân Đỉnh Thành, chỉ cần không phải đến cường giả cấp bậc bát kiếp bán thần, muốn giết ta cũng không dễ dàng. Liều mạng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng Tần Phàm vẫn là cắn răng một cái hạ quyết định. Hắn cuối cùng nhất vẫn là nhịn không được hấp dẫn của 9999 đầu đan mạch này, mà hiện tại hắn đã nắm giữ Kỳ Lân Thần Thông cùng Huyền Vũ Thần Thông, phương diện bảo vệ tánh mạng là có tự tin rất lớn. Sau đó hắn liền đem việc này nói cho Kỷ Huyên Nhi, hơn nữa để cho nàng ở lại bên trong Mạc Lợi Thành chờ đợi mình trở về. Ban đầu Kỷ Huyên Nhi tự nhiên là không đáp ứng. Bất quá nàng cũng biết rõ tính cách của Tần Phàm, biết rõ sự tình hắn quyết định rất khó sửa đổi, cuối cùng nhất cũng đành phải đáp ứng xuống. Hỏa thủy hỏa cực châu này là ta tốn hao 3 ngày 3 đêm chế tạo ra, có thể làm cho bán thần cường giả ở trong thời gian ngắn tăng cường năng lượng của thủy hỏa nguyên lực. Bất quá, nàng vào lúc đó lấy ra một khỏa hạt châu hồng lam thần bí giao cho Tần Phàm. Ồ, Tần Phàm tiếp nhận hạt châu thần bí này, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại lực lượng bành trướng cực hạn, nhất thời như là lửa đốt, nhất thời lại như là đóng băng, lúc lạnh lúc nhiệt, cực kỳ khó có thể nắm lấy. Cảm giác được thứ này so với thủy hỏa cực đan mà hắn giúp đối phương luyện chế càng thêm dùng tốt, lại thích hợp bán thần cường giả sử dụng, dùng quan hệ của hai người bọn họ, tự nhiên không cần sĩ diện cãi láo. Hắn cũng biết việc này của mình có không ít nguy hiểm, có thể gia tăng một ít át chủ bài nhất định là càng bảo hiểm, đợi ta, ta nhất định sẽ bình an trở lại. Vì vậy, rất nhanh hắn liền cất kỹ thủy hỏa cực châu, Tần Phàm trịnh trọng nói. Sau khi cùng Kỷ Huyên Nhi cáo biệt, Tần Phàm đẩy cửa ra, ý định trước đi tìm Lăng Cầm hoàn thành ước định trao đổi vạn long chiến giáp. Có vạn long chiến giáp này ở trên thân thể, hắn tin tưởng mình cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Nhưng mà, vừa mới đẩy cửa phòng ra, Tần Phàm liền phát hiện Mộ Thanh Thanh một thân áo trắng lam kiếm đứng ở ngoài cửa. Cái này để cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Mộ Thanh Thanh đã dẫn đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng mở lời nói ra. Đại La Diệt Ma kiếm kia ta đã có chút cảm ngộ, hiện tại ta thi triển một lần cho ngươi xem, nếu ngươi có thể cảm nhận được kiếm ý của ta, tin tưởng đối với ngươi sẽ có không ít trợ giúp. Nói xong, nàng cũng không đợi Tần Phàm đáp ứng. Chương 1572, lại rời Mạc Lợi Thành. Ông, ở bốn phía thi triển một kết giới, liền một kiếm trực tiếp hướng về hư không đâm ra, trong hư không khẽ rung lên, kiếm ý bàn bạc bắt đầu từ trong đó đổ xuống mà ra, ẩn ẩn tầm đó có một ít cảm ngộ võ đạo đặc thù lan tràn đi ra. Cũng vào lúc này, hai mắt của Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ, hắn tự hồ cảm thấy cái gì, kiếm khí khôn cùng ở bên trên hành lang thông đạo lan tràn đi ra, những kiếm khí này xuất hiện thập phần mịt mờ, tự hồ toàn bộ đều ở dưới sự khống chế của Mộ Thanh Thanh. Như là nắng hạn tràn ra, liền để cho vách tường hai bên xuất hiện vết rách như chân chim. Phải biết rằng, đến khách sạn này ở lại phần lớn đều là nhân vật thực lực cường đại, cho nên vách tường của khách sạn này đều dùng tài liệu thập phần cứng rắn xây thành. Nghe nói ngũ kiếp bán thần cũng không thể đơn giản phá hư. Mộ Thanh Thanh thi triển một kiếm này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ vẻn vẹn là kiếm khí tràn ra kia liền có thể đạt tới trình độ này, có thể nghĩ trình độ lợi hại cảo Đại La Diệt Ma kiếm. Hơn nửa người phía trước lúc này mới tu luyện 3 ngày thời gian mà thôi. Chính yếu nhất là, Tần Phàm ở thời điểm Mộ Thanh Thanh thi triển một kiếm này, lập tức liền cảm thấy một ít đồ vật cùng kiếm pháp bình thường bất đồng. Có lẽ là nàng vì để cho hắn cảm thụ tinh tường, cố ý đem tất cả cảm ngộ đều dốc hết trong một kiếm này, cho nên hắn cảm thụ được đặc biệt tinh tường. Một kiếm này là kiếm khí, bởi vì kiếm khí kia bá đạo lăng lệ đến cơ hồ có thể làm cho kiếm pháp của nàng càng thêm sắc bén. Một kiếm này lại không chỉ là kiếm. Đã đến lúc này, Tần Phàm cuối cùng cũng minh bạch đến vì sao Mạc Lợi đảo chủ nói môn chung cực cấp bán thần kỹ này tuy tên là kiếm pháp, nhưng người không tu luyện kiếm đạo vẫn có thể sử dụng. Bởi vì thời điểm Tần Phàm nhìn đến một kiếm này phát ra, hắn cảm giác được đây là một loại thủ pháp vận dụng vũ kỹ cực kỳ thuần túy. Đại La Diệt Ma kiếm, kiếm ra là sát khí lẫm lẫm, tự hồ lật tay tầm đó liền có thể tru sát thần ma. Ồ ồ ồ. Đây chính là tất cả cảm ngộ của ta trong 3 ngày 3 đêm nghiên cứu đối với Đại La Diệt Ma kiếm. Rất nhanh, trường kiếm màu xanh da trời của Mộ Thanh Thanh mang theo cảm ngộ đặc thù ở trên thông đạo múa một vòng, sau đó nhanh chóng tra kiếm vào vỏ. Kiếm quang biến mất, lập tức toàn bộ hành lang xuất hiện một loại yên lặng giống như bão tố qua đi. Tần Phàm vẫn còn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, lúc này hai mắt có chút nhập định, đây là hắn lâm vào bên trong một loại suy nghĩ đối với kiếm pháp mới này của Mộ Thanh Thanh. Tuy kiếm pháp của Mộ Thanh Thanh biểu hiện ra đã chấm dứt, nhưng hắn vẫn cảm giác được y nguyên có một đạo ảnh tử ở trước mặt hắn múa lấy. Hắn tự hồ còn mơ hồ cảm thấy kiếm khí ở bên trong không khí nhẹ minh, có vô số vi sinh vật ở dưới kiếm khí vô ảnh kia nhao nhao bị tru diệt rơi xuống. Một bộ kiếm pháp này, có thể dùng thần kỳ để hình dung. Đã qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này, Mộ Thanh Thanh đã nhẹ lướt đi. Nếu không phải trên vách tường cứng rắn hai bên lưu lại tí ti vết rách cùng trận trận kiếm khí nhẹ minh trong không khí, thật giống như nàng chưa từng có tới đây. Cảm ơn rồi. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Mộ Thanh Thanh đi xa, trong miệng Tần Phàm thì thào nói. Vừa rồi Mộ Thanh Thanh nhìn như biểu hiện ra kiếm pháp ngắn ngủi, nhưng hắn lại cảm giác được mình đã lấy được ích lợi rất nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần tiến hành tiêu hóa, hắn liền có thể thiết thực áp dụng đến không phải ở trên kiếm pháp bán thần kỹ. Thậm chí ngay cả ma chủng kỹ có lẽ cũng có thể dung hợp một ít. mà Mộ Thanh Thanh có thể ở lúc này vừa vặn đem cảm ngộ của Đại La Diệt Ma kiếm truyền cho hắn, có thể nói là giúp hắn một đại ân. Phải biết rằng, lúc này hắn là định ly khai Mạc Lợi Thành đi tìm các bản luyện đan sư truyền thừa, dưới tình huống có khả năng phải đối mặt cường địch, thêm một chút thực lực đều là nhiều một phần bảo đảm tánh mạng. Mộ Thanh Thanh có lẽ không biết hắn phải ly khai Mạc Lợi Thành, nhưng có thể ở sau khi đạt được cảm ngộ Đại La Diệt Ma kiếm liền trước tiên đến nói cho hắn biết. Cái này chứng minh người phía trước là một người trọng tình trọng nghĩa, không muốn chiếm tiện nghi ở trao đổi ban thưởng. Ở chỗ Nà Nguyên vẫn là lưu lượng người thật lớn, tuy Mạc Lợi Thần Đảo tuyển bạc thi đấu đã chấm dứt, nhưng thiên tài kim bia cực lớn kia vẫn đứng sững ở chỗ đó. Có không ít người ở trước kim bia chiêm ngưỡng lấy danh tự trên thượng diện, dùng danh khí của Tần Phàm hiện tại, tự nhiên không dám nghênh ngang đi đường chính. Hắn lúc này đã ẩn tàng khí tức, cũng thông qua đan dược phụ trợ thoáng cải biến dung mạo mới dám đi vào trên quảng trường. Bất quá hắn cũng biết, loại ngụy trang này đoán chừng khó có thể lừa gạt được cao thủ chân chính, đặc biệt là thực lực so với hắn cao hoặc là cùng hắn tiếp cận, rất dễ dàng có thể nhận ra hắn. Hắn cũng không muốn dựa vào như vậy giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng cuối cùng là có thể tránh khỏi vây xem. Đi vào trên quảng trường trung ương, phóng nhãn nhìn lại, liền có thể chứng kiến Lăng Cầm Như trước mặt một thân quần áo màu vàng nhạt, lưng cõng đàn cổ, nàng giống như một đóa hoa hồng vàng trong biển hoa, ưu nhã độc lập, lại để cho người khó có thể bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Bất quá cũng chính là một loại cao ngạo độc lập này, tự hồ ẩn ẩn tầm đó tạo thành một loại khí tràng đặc thù. Tuy Lăng Cầm lặng yên nhắm mắt đứng ở trong sân rộng này, nhưng người khác cũng chỉ dám ở xa xa thưởng thức, chưa có người dám tới gần nàng. Thấy vậy, Tần Phàm chỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ở dưới tình hình như thế, một khi hắn đi qua, chỉ sợ rất nhanh sẽ khiến toàn trường chú ý, như vậy hắn ngụy trang sẽ uổng phí rồi. Không cách nào, cuối cùng nhất hắn cũng đành phải chậm rãi hướng về chỗ Lăng Cầm đi tới. Ngươi đã đến rồi. Quả nhiên, Tần Phàm chỉ là khẽ dựa gần, nàng liền nhận ra hắn ẩn nấp khí tức, sau đó mới chậm rãi mở to mắt. Ta làm người sẽ không dễ dàng bội ước. Tần Phàm nhún vai khẽ cười nói, sau đó cũng không nhiều lời, chỉ là trực tiếp đem cái hộp chứa Thái Hư Chân Đan ra. Thái Hư Chân Đan này tuy hắn còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra, nhưng đã ghi nhớ toàn bộ bí quyết về đặc tính chủ yếu cùng chú ý luyện chế. Chắc hẳn ngày sau lấy được 9999 đầu đan mạch kia, muốn luyện chế ra hẳn không phải là vấn đề. Lăng Cầm tiếp nhận Thái Hư Chân Đan kia, cũng không có xem xét, sau đó liền lấy cái hộp chứa Vạn Long Chiến Giáp đưa cho Tần Phàm. Tần Phàm tiếp nhận cái hộp này, cảm giác được bộ Vạn Long Chiến Giáp này lại thập phần nhẹ nhàng, tự hồ không có sức nặng gì, hơn nữa có thể chứa ở trong một cái hộp không sai biệt lắm chỉ bằng bàn tay, có lẽ cũng không phải áo giáp hạng nặng gì. Chương 1573 lại rời Mạc Lợi Thành. 2. Bất quá, thời điểm vừa mới tiếp nhận cái hộp này, hắn liền có thể cảm giác được có trận trận tiếng long ngâm huyền bí từ trong đó truyền đến, tự hồ có thể xuyên thấu qua huyết mạch của hắn chạy tới toàn thân, rất là kỳ dị. Hắn có thể khẳng định thứ này tuy xem không lớn, nhưng hoàn toàn chính xác không phải là phàm phẩm. Nếu như Lăng Cầm cô nương không có vấn đề khác, tại hạ xin cáo lui trước rồi. Đương nhiên, trong sân rộng này tự nhiên không tiện lấy ra quan sát, vì vậy Tần Phàm chỉ phải gật đầu, liền đem Vạn Long Chiến Giáp này bỏ vào trong trữ vật giới chỉ nói ra, đạt được Vạn Long Chiến Giáp, nếu đợi hắn lại luyện chế ra Thái Hư Chân Đan, hơn nữa Mộ Thanh Thanh truyền thụ cho hắn cảm ngộ Đại La Diệt Ma Kiếm, này bằng với ý nghĩa ba kiện ban thưởng top 3 của tuyển bạc thi đấu lúc này đây hắn đều được lợi toàn bộ rồi, cái này làm cho tâm tình của hắn cũng không khỏi hơi có chút đắc ý, đợi một chút, mà thời điểm hắn sắp sửa quay người rời đi, Lăng Cầm lại bỗng nhiên mở lời nói ra. Lăng Cầm cô nương còn có chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Hư Chân Đan này có vấn đề sao? Tần Phàm lần nữa xoay người lại, nhìn về phía đối phương hỏi. Hắn nghiên cứu đan dược này 3 ngày 3 đêm, tự nhiên biết là không có vấn đề gì. Không phải, ta nơi này có một tấm huyễn âm phù, tặng cho ngươi. Lăng Cầm lắc đầu, sau đó lấy ra một tấm ngọc phù tản ra hào quang thần bí bình tĩnh nói. Lúc sử dụng huyễn âm phù này chỉ cần hướng trong đó chuyển vận tinh thần lực, liền có thể để cho địch nhân ở trong thời gian ngắn sinh ra ảo giác. Nếu như tinh thần lực của ngươi cao, thậm chí còn có thể sinh ra ảnh hưởng đối với cường giả so với ngươi cao hơn một cảnh giới. Ồ, Tần Phàm có chút nghi hoặc tiếp nhận tấm huyễn âm phù này, không khỏi hỏi nói, ta dùng Thái Hư Chân Đan đổi lấy Vạn Long Chiến Giáp vốn đã là ta chiếm đi một tí tiện nghi, ngươi không cần gia tăng thẻ đánh bạc. Huyễn âm phù này cũng không phải ta dùng để trao đổi Thái Hư Chân Đan, mà là ta tặng cho ngươi, xem như bồi tội lần trước ở Hoàng Nham Thành ta gieo xuống quấn lương âm phù vào người của ngươi. Lăng Cầm nhàn nhạt nói. Tần Phàm lại lần nữa khẽ giật mình, nhưng lúc này Lăng Cầm đã không nói thêm gì nữa, thân hình phiêu nhiên, rất nhanh đã đi ra quảng trường này. Thú vị, thấy vậy, Tần Phàm chỉ phải cười lắc đầu, hắn biết rõ cử động lần này của Lăng Cầm chỉ sợ là muốn kết giao cùng mình, dù sao lần này hắn ở trong thi đấu biểu hiện ra thực lực không kém, đến bên trong thần đảo thiên tài chiến cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không muốn vì chuyện trước kia mà lưu lại bóng mờ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, huống chi bởi vì đạo âm phù này, kỳ thật lúc trước hắn còn có tiền lời, võ đạo ý chí trở nên càng thêm kiên định, ánh mắt ở trong sân rộng đảo qua, lúc này Tần Phàm có thể đơn giản phát hiện có không ít ánh mắt rơi ở trên người của mình, hắn biết rõ thân phận của mình chỉ sợ ở vừa rồi cùng Lăng Cầm giao tiếp đã bại lộ, vì vậy, cũng không hề dừng lại ở trên quảng trường này, ở trong bầy người quấn mấy vòng, cảm giác mấy ánh mắt theo dõi mình rốt cục bị vứt bỏ. Sau đó hắn liền tiếp tục ẩn giấu khí tức hướng về bên ngoài Mạc Lợi Thành đi đến. Hắn hiện tại, dung mạo lần nữa trải qua cải biến, xem như là một trung niên nhân, hơn nữa hắn ẩn nấp khí tức, nếu không phải là thực lực so với hắn cao hơn nữa cố tình điều tra, đoán chừng rất khó sẽ phân biệt nhận ra hắn. Bộ pháp thông dong hướng về chỗ cửa thành đi đến. Mạc Lợi Thành này với tư cách chủ thành Mạc Lợi Thần Đảo, trường kỳ có lưu lượng người cực cao, hắn đi theo bên trong bầy người, vô thanh vô tức cũng không quá dễ làm người khác chú ý. Bất quá rời đi Mạc Lợi Thành không xa, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía Mạc Lợi Thành có vài đạo khí tức cường đại mịt mờ, đoán chừng chỉ sợ là có người một mực chờ đợi hắn ly khai ra khỏi thành. Nếu không phải hắn ngụy trang, chỉ sợ vừa ly khai thành trì đã bị người theo dõi. Quay đầu lại nhìn xem thành trì cao lớn đã dần dần mơ hồ kia, Tần Phàm cảm ứng nhân vật đặc thù ở bốn phía thoáng một phát, lúc này hắn mới đi ra bầy người, trực tiếp nhảy vào bên trong sâm lâm. Lúc này đây mục đích của hắn là Tàng Long Bình Nguyên, nhưng mà dù cho Tần Phàm đi cực kỳ ẩn nấp, nhưng sau khi hắn đi ra Mạc Lợi Thành không lâu, vẫn là rất nhanh từ Vân Đỉnh Thành truyền đến một tờ tập sát lệnh. Rậm rạp sơn giả tầm đó, sắc trời đã trở nên có chút trầm thấp. Tần Phàm một mình một người cẩn thận hành tẩu ở trong đó, hắn phóng mắt nhìn đi, có thể chứng kiến ngọn núi ở phía xa lúc trước hắn đến Mạc Lợi Thành thí nghiệm ra ma tướng quyền mà phá hủy kia. Một ngọn núi này, lúc trước bị hắn dùng ma tướng quyền ngạnh sanh sang bằng một nửa, nhìn sơn thể lộ ra trụi lũi còn lại kia, như là một nam nhân hói đầu, rất làm cho người ta chú mục. Đối với có thể tạo thành uy thế như vậy, Tần Phàm cũng cảm giác được rất là thỏa mãn. Bất quá vào lúc đó phóng mắt nhìn đi, hắn có thể chứng kiến ở trước sơn thể đằng kia lúc này tựa hồ tụ tập từng đám người, đó là bởi vì sau khi hắn lấy được đệ nhất của tuyển bạc thi đấu lần này, có ít người biết một nửa ngọn núi này là lúc trước hắn tạo thành, dĩ nhiên là nhao nhao đến đây chiêm ngưỡng, dáng tại đây trở thành một võ đạo thắng địa, thậm chí xa xa nhìn thấy không ít người ngồi xếp bằng dưới đất muốn cảm ngộ võ đạo. Đối với cái này, Tần Phàm chỉ có chút im lặng lắc đầu, lúc trước sở dĩ hắn ở chỗ này lĩnh ngộ đến ma tướng quyền kỳ thật chính là hắn tích lũy đã đủ, thực sự không phải là bởi vì đỉnh núi này là thắng địa võ đạo đặc thù gì. Bất quá nếu hiện tại hắn lần nữa thi triển ra ma tướng quyền, chỉ sợ có thể trực tiếp đem vùng này sang thành bình địa, ngược lại là có thể lưu lại một ít võ đạo cảm ngộ. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không đi làm những sự tình đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa này. Hắn cũng không có nghĩa vụ đi giúp những người này tăng lên võ đạo, thậm chí vì để tránh cho bị những người này nhận ra, hắn không thể không quấn một vòng lách qua những đám người này. Cái đi tới này, nhìn như là không có người ở sau lưng, bất quá Tần Phàm biết rõ năng lượng của Vân Đỉnh Thành kia cực kỳ đáng sợ, ở đâu dám xem thường, huống chi phải biết Thiên La Thành La Phong kia cũng là chết ở trong tay của hắn, tuy một mực không nghe nói Thiên La Thành kia có động tác gì, nhưng nói không chừng vẫn âm thầm ẩn núp, tùy thời đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tóm lại, lúc này đây tiến đến Tàng Long Bình Nguyên tìm kiếm các bản luyện đan sư truyền thừa, hắn vẫn cảm thấy nhất định là nguy cơ tứ phía. Trên đường đi đều tập trung tinh thần cảnh giác, chương 1574, Đại La Diệt Ma Quyền. Xuyên qua sơn mạch này, Tần Phàm tiếp tục hướng về Tàng Long Bình Nguyên xuất phát, đã có kinh nghiệm trước khi, lúc này đây hắn ngược lại là quen thuộc, chỉ là bởi vì muốn tránh né tai mắt, hơn nữa một mực tiêu hóa lấy cảm ngộ một kiếm kia của Mộ Thanh Thanh, tốc độ chạy đi cũng không phải rất nhanh, đi ước chừng nửa tháng, hắn rốt cục lần nữa tới được Tàng Long Bình Nguyên, dọc theo con đường này, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được một mực có người muốn truy tung tích của hắn. Bất quá đều bị hắn dùng các loại phương pháp tránh được, cuối cùng nhất coi như an toàn đến nơi này. Lúc trước còn không có phát sinh qua một hồi chiến đấu chính diện, phiến đại địa trước mắt này chính là nằm ở giữa ba tòa siêu cấp đại thành của Mạc Lợi Đảo. Trong đó truyền thuyết có viễn cổ long mạch truyền lưu, cho nên có rất nhiều yêu thú mang thú cường đại có viễn cổ long tộc huyết mạch tồn tại, hơn nữa phần lớn bọn chúng đều có được thực lực đáng sợ, dù là ngũ kiếp bán thần cũng không dám tùy tiện một mình tiến vào trong đó. Ở trước đó lần thứ nhất đi tới Tàng Long Bình Nguyên này, Tần Phàm có thể cảm giác được ở chỗ sâu trong bình nguyên kia cất giấu vô số khí tức cường đại mãnh liệt, trong đó có một ít thậm chí là cường đại đến mức hắn cơ hồ hoàn toàn phát giác không đến. Hắn đoán chừng cái kia chỉ sợ là tồn tại khủng bố thực lực đạt tới thất kiếp bán thần. Còn lần này đến đây, bởi vì thực lực của hắn tăng lên, rốt cục cũng cảm ứng những khí tức này được rõ ràng một tí. Sau đó hắn phát hiện mấy đạo khí tức trước kia hắn lưu ý qua, quả nhiên là có được thực lực thất kiếp bán thần. Thực lực như vậy, mặc dù nói thực lực yêu thú phổ biến so với nhân loại muốn thấp hơn một ít, nhưng mà dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, cũng là không dám đơn giản gây những tồn tại đáng sợ này. Phải biết rằng càng là đến đằng sau, mỗi một kiếp chênh lệch càng lớn, cho nên những thất kiếp yêu thú này so với lục kiếp yêu thú mà nói là phải mạnh hơn rất nhiều. Cái chênh lệch kia thậm chí so với ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó còn muốn lớn hơn. Cũng ngay thời điểm đi tới Tàng Long Bình Nguyên này, kiếm ý của Đại La Diệt Ma kiếm mà đoạn đường này Tần Phàm một mực không ngừng cảm ngộ kia, rốt cục cũng bị hắn tiêu hóa hoàn tất. Vào lúc đó nhìn về ở chỗ sâu trong bình nguyên bao la mờ mịt phía trước, có một loại khí tức thái cổ bao la mờ mịt cùng gió mát quất vào mặt, trong nội tâm có chút rung động, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, giờ khắc này, hắn ẩn ẩn bắt được cái gì đó, toàn bộ cảm ngộ vào lúc này dung hội lại với nhau. Trên thực tế, trước kia Tần Phàm còn không có trở thành võ tôn đã thử qua sáng tạo vũ kỹ của mình, có thể thấy được hắn ở võ đạo thiên phú là cực kỳ cao, thậm chí Mộ Thanh Thanh cũng không thể so sánh với hắn. Trải qua nửa tháng gần đây suy nghĩ, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa một kiếm kia, hơn nữa suy điển ra một môn vũ kỹ mới. Cái này nhìn như một kiếm đơn giản, nhưng hắn trọn vẹn tiêu hóa nghiên cứu nửa tháng thời gian. Đại La Diệt Ma quyền, hít sâu một hơi, trong miệng thấp giọng quát khẽ. Vào lúc này Tần Phàm hướng về bình nguyên phía trước trực tiếp oanh ra một quyền. Vù vù vù, quyền ra, phong vân trên bầu trời tự hồ cũng trong nháy mắt này nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng tuôn ra, sắc trời vào lúc đó tự hồ cũng đột nhiên tối sầm lại. Một loại khí tức giết chóc cùng chiến ý tràn ngập ở trong thiên địa càng không ngừng quanh quẩn. Ông ông ông ông, chiến ý lượt khắp nơi, sát khí lâm bát hoang. Ở giữa thiên địa trận trận kình phong thổi phù, tự hồ có một kiếm đạo cường giả ở giữa thiên địa múa lấy trường kiếm. Từng đạo kiếm khí từ trong không khí tán phát ra, tự hồ không khí cũng trở nên vô cùng sắc bén, có thể cắt vỡ da người. Hơn nữa mơ hồ tầm đó còn có một loại thương khí xuất hiện, như là có người ở trên trời bỗng nhiên đâm ra một thương. Thiên địa bị lao lung ở trong đó, sát cơ hiện ra, kiếm cùng thương, như ảnh tùy hình, kiếm khí tung hoành, thương khí bốn phía, không ngừng quấn giao cùng một chỗ, thẳng đến càng về sau mới có một hư ảnh nắm đấm cự đại xuất hiện. Nắm đấm này vừa xuất hiện, vô luận là kiếm khí hay là thương khí, toàn bộ đều bị nắm đấm này thôn phệ vào, làm cho nắm đấm này lập tức không ngừng trướng đại, trở nên giống như nửa ngọn núi nhỏ, hơn nữa lộ ra sát khí lẫm lẫm. Tự hồ lực tay tầm đó liền có thể tru sát thần ma, quyền ý kia mang theo một loại sát khí bá đạo vô tận, làm cho thay đổi bất ngờ, đại địa cũng trải lên một tầng ngân sương lạnh lùng. Lúc này ở giữa thiên địa phản phất giống như đã trở thành một quyền lĩnh vực, có vô số quyền ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sát cơ tứ phía, tự hồ hết thảy đều không có chỗ nào có thể che giấu. Khí thế của Tần Phàm ở thời khắc này như là quân lâm thiên hạ, có thể phá hủy hết thảy thế gian. Oanh! Nắm đấm kia rốt cục rơi xuống phía trên bình nguyên xa xa, giống như là thiên thạch trụy lạc, hơn phân nửa bình nguyên vào lúc này vậy mà đều ẩn ẩn chấn động, một mảnh khe hở dài hẹp giăng khắp nơi, như là dây leo hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra, một cái hố sâu đen nhánh cực lớn, sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mắt. Cái khí tức chôn vùi kia tứ tán mà khai, kéo dài không tiêu tan, cơ hồ muốn cho người cảm thấy hít thở không thông. Hô, thấy vậy, Tần Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nửa tháng này, cố gắng của hắn không có uổng phí, hiện tại hắn đã tiêu hóa hoàn tất kiếm ý Đại La Diệt Ma kiếm mà Mộ Thanh Thanh cảm ngộ biểu hiện ra cho hắn, hơn nữa dung hợp Đại La sát thương mà lúc trước hắn bái kiến La Phong thi triển kia, cuối cùng nhất thành công sáng tạo ra một chiêu Đại La Diệt Ma quyền này. Kỳ thật thời điểm hắn vừa mới tiếp xúc đến Đại La Diệt Ma kiếm kia liền ẩn ẩn cảm giác được môn chung cực cấp bán thần kỹ này cùng La Phong Đại La sát thương kia tựa hồ có chỗ liên quan. Tuy hắn còn không biết cái liên quan kia là gì, nhưng sau khi xâm nhập nghiên cứu liền phát hiện quả là thế, hiện tại dung hội quán thông, đã sáng tạo ra bán thần kỹ mới này rồi. Đối với uy lực bán thần kỹ này, Tần Phàm cũng cảm giác được có chút thỏa mãn. Tuy xem ra cách chung cực cấp còn có một đoạn, nhưng hắn đoán chừng uy lực này đã đạt tới cao cấp bán thần kỹ, thậm chí so sánh với La Phong Đại La Sát Thương cũng không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, Đại La Sát Thương này là một trong những vũ kỹ truyền thừa của Thiên La Thành thành chủ, uy lực của nó Tần Phàm là bản thân cảm thụ qua, tự nhiên biết rõ nó bất phàm. Không thể không nói, nếu cái này để cho người khác biết rõ, một thiếu niên gần kề chỉ là cảnh giới ngũ kiếp bán thần liền có thể sáng tạo ra bán thần kỹ uy lực cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ kinh thế hải tục. Chương 1575, Ba Tòa Đại Hỏa Sơn. 1. Bởi vì nói như vậy, có thể tự mình sáng tạo vũ kỹ đều là người có thiên phú võ học cực cao, hơn nữa càng là cao cấp vũ kỹ, càng khó sáng tạo ra. Huống chi Tần Phàm chỉ dùng nửa tháng thời gian ngắn ngủn, liền có thể sáng tạo ra một bộ vũ kỹ uy lực cường đại như vậy. Mà bởi vì Đại La Diệt Ma Quyền này là chính bản thân hắn cảm ngộ ra, cho nên dù không tu luyện như thế nào, cũng có thể trực tiếp đạt đến trình độ đại thành, lại củng cố thoáng một phát, như vậy có thể đạt tới cảnh giới chung cực. Ngoài ra, lúc này đây Tần Phàm ẩn ẩn cảm giác được lần này mình sáng tạo ra chiêu Đại La Diệt Ma Quyền này cùng hắn lộ ra thập phần phù hợp, phản phất như đã cùng hắn hòa thành một thể. Ngay từ đầu có được độ phù hợp cao như vậy, ngày sau thành tựu tất sẽ không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là, Tần Phàm ẩn ẩn cảm thấy đợi hắn cảm ngộ một chiêu Đại La Diệt Ma Quyền này đến chung cực, có lẽ còn có cơ hội cùng ma tướng quyền dung hợp chung một chỗ. Một khi dung hợp thành công, có thể tưởng tượng, đến lúc đó ma tướng quyền có thể phát huy ra uy lực tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn còn không có tìm được mấu chốt để cả hai dung hợp, còn khiếm khuyết một cơ hội. Chỉ có thể đem Đại La Diệt Ma Quyền này cảm ngộ đến chung cực lại thử tiếp. Tốt, hiện tại trực tiếp đi tìm các bản luyện đan sư truyền thừa. Nghĩ tới đây, Tần Phàm không khỏi lộ ra một tia vui vẻ nhẹ nhõm, sau đó dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi một quyền này của hắn đã tạo thành thanh thế không nhỏ, tự nhiên là không nên ở lâu. Vọt vào bên trong bình nguyên mênh mông, gió mát không ngừng lướt qua bên trong tai, thân ảnh của Tần Phàm rất nhanh chạy vội ở trong đó. Ồ, sau khi quen thuộc đi một đoạn đường, hắn bỗng nhiên mặt mày khẽ động, dương mắt lên trực tiếp nhìn về phía cỏ cây rậm rạp, hắn cảm giác được ở đó truyền đến một ít dị động, chỉ sợ là có người giấu ở trong đó. Sau đó thân hình hắn ngừng lại, trong miệng quát khẽ một tiếng, xuất hiện đi. Bất quá nghe được cái thanh âm này, bóng người giấu ở chỗ đó không chỉ không có đi ra, ngược lại là vào lúc này phát ra một tiếng thấp giọng kinh hô, sau đó dĩ nhiên là giống như chim sợ cành cong rất nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Chứng kiến đạo ảnh tử chạy xa, Tần Phàm cũng ngây ra, nguyên lai là người này. Tiếp theo hai mắt hắn ngưng tụ lại, khi nhìn thấy rõ thân ảnh kia, trên mặt lộ ra chút ý cười, ngay lập tức dưới chân hắn nhún mạnh, thân hình vọt nhanh về phía trước đuổi theo. Thân ảnh kia không phải ai khác, kỳ thật khi lần đầu tiên hắn tiến vào Tàng Long Bình Nguyên từng tiếp xúc qua một lần, chính là một đầu tử văn độc long thú hóa thân thành hán tử ngâm đen. Lúc trước còn nhờ đầu yêu thú này hắn mới nhanh chóng tìm được Khốn Long Hồ, cũng lấy được long thần truyền thừa, nhưng người này vô cùng sợ chết, còn chưa phát hiện được người đã vội vàng xa xa bỏ chạy. Hắn cũng không nghĩ ra được lần này trùng hợp gặp lại người kia, thoạt nhìn người kia vẫn luôn ẩn giấu trong bụi cỏ, chỉ sợ cũng muốn làm như lần trước phục kích hắn để cướp đoạt tài vật. Đáng tiếc hắn lại gặp phải Tần Phàm. Vừa nhận ra Tần Phàm, tử văn độc long thú từng nếm qua thiệt thòi từ tay hắn lập tức hoảng sợ, vội vàng bỏ trốn như gặp phải ôn thần. Nhưng Tần Phàm đâu dễ dàng buông tha cho hắn, vừa rồi hắn chỉ muốn hỏi đường, dù sao hắn không quen thuộc Tàng Long Bình Nguyên bằng những yêu thú bản địa nơi này, mà lần này tiến vào Tàng Long Bình Nguyên thực lực của hắn đã tăng hơn lần đầu đi vào rất nhiều. Huống hồ còn lĩnh ngộ được huyền vũ thần thông, trong một trình độ nhất định nắm giữ được đại địa lực lượng, hiện tại tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng tượng. Tử văn độc long thú lúc này đang tận lực chạy trốn phía trước, nhưng nghe được tiếng xé gió bén nhọn truyền đến từ phía sau, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một đạo thanh sắc ảnh tử đang lướt qua trên bình nguyên, trong giây lát đã đi tới gần hắn trong vòng trăm thước. À, điều này làm cho hắn không nhịn được thất kinh kêu lên. Sau đó dưới chân tăng thêm tốc độ muốn nhanh chóng vung lắc thoát khỏi Tần Phàm. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn thấy lão bằng hữu sao còn chạy trốn nhanh như vậy đây. Tần Phàm đuổi theo phía sau lại thập phần thoải mái, nhìn thấy thân ảnh ngăm đen kia trong miệng hài hước nói. Lần trước đến Tàng Long Bình Nguyên thì tốc độ của hắn đã có thể so sánh với tử văn độc long thú, huống chi là hiện tại. Nếu hắn muốn hắn tùy thời đều có thể ở trong vòng vài lần hô hấp bay vượt qua đối phương. Đại nhân, ngươi hãy bỏ qua cho tiểu thú đi. Ta cam đoan lần sau cũng không dám tiếp tục cướp đoạt đồ của nhân loại.